Các vị có nghe không? Các vị có nghe không? Rồi, cảm ơn. Khi rồi là mình học kinh Buôn Pasu mà không biết là kỳ rồi tôi giảng, các vị có nghe nhiều cái ít nghe được tới đâu, hay là bữa nay mình có cần giảng lại kinh này hả? Pasu là tôi chỉ nhắc lại thôi. Buôn Pasu là tên của một nữ già xoa, và ở đây chúng ta biết rằng Dạ Xoa là một trong Dạ Xoa là một trong bốn bốn hội chúng chủ chủ yếu chủ yếu một trong bốn cái hội chúng chủ yếu ở cõi Tứ Thiên Vương, tức là cái cõi mà dục thiên ấy, cõi trời dục giới thấp nhất, thì ở đâu đó ở đó có cái hội chúng Dạ Xoa, hội chúng rồng rồi Cu Bằng Cà Kim Sĩ Điểu. Thì Dạ Xoa là một trong bốn hội chúng đó. Cái Tứ Thiên Vương là một cõi dục thiên nhưng mà nó hơi phức tạp ở điểm đó là nó có đủ hạ thượng vàng hạ cám, có nghĩa là bốn hội chúng này đó là hầu hết trong đó là những thành phần là đọa xứ nhưng mà có phước, là rồng, có cái phước cũng là bàn xanh nhưng mà có cái phước là có thần thông, rồi cũng có cái đời sống vật chất sung túc, chỉ còn không có khả năng chứng quả. Trong đó chỉ có cái hội chúng của Đạt Thất Bà đó và hội chúng của Dạ Xoa đó, thì gồm cả hai thành phần có thể chứng đạo và không thể chứng đạo. Mà gọi là chứng đạo đây là khi nào gặp được vị Phật chánh hẳn giác kìa, chứ còn nếu mà không có cả ngày đó thì cái cõi Tứ Thiên Vương cũng có thể xem là ô hợp sung sướng có, nhưng mà rất là ô hợp, không có được như là cõi đau lợi trở lên. Và trong cái gọi là hội chúng Dạ Xoa đó, nó như chúng tôi vừa nói đó, tức là nó cũng có hai thành phần là để chứng đạo được và không chứng đạo được, và cái phước về vật chất nó cũng khác nhau, có nghĩa là tuy không có bị đau khổ như là cái loài ngạ quỷ, nhưng mà trong số đó có những Dạ Xoa đó vẫn phải ăn những cái đồ bất tịnh thực, thí dụ như họ phải ăn thịt sống, họ làm họ phải ăn cái đồ dơ bẩn như là ngạ quỷ vậy đó, có nghĩa là họ ăn phân nước tiểu rồi đàm dải nước miếng vân vân. Thì Dạ Xoa Pu Napasu là nằm ở trong cái số đó, có nghĩa là tuy có khả năng chứng đạo nhưng mà hãy ngày nào chưa chứng đạo thì cũng vẫn phải sống sống bằng cái bất tịnh thực. Mình có đọc cái mấy chỗ này mình mới thấy sợ, có nghĩa là một cái người mà đã tu hành ghê gớm lắm, nó có khả năng chứng đạo nhưng mà nếu nếu mà coi như do nghiệp cũ thì người đó vẫn có một đời sống bất tịnh. Và trong thế giới loài người mình thấy cũng vậy, có những người thì họ xuất thân là cơ cực, và có những người xuất thân thì cao quý, đó là một chuyện. Rồi chuyện thứ hai nữa là giàu cho cái người đó có cái phước về vật chất nhưng mà có thể thiếu thiếu thốn về tinh thần, và cái người có cái phước báo về tinh thần nhưng mà lại thiếu thốn về vật chất, vân vân và vân vân. Miễn là mình thiếu phước, mình phước mình không có được viên mãn thì coi như là sẽ có mình sẽ bị một cái khiếm khuyết nào đó trong đời sống nhé. Một lát nữa chúng ta sẽ học về một vị là bà Suka nhé. Thì đây là một tức là mang thân nữ nhưng mà bà có một cái chiều dày công đức rất là đáng đáng nể, xuất gia liên tục 7 lần, trong 7 lần tức là từ đời Phật Tỳ Bà Thi cho đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cứ gặp Phật nào mà cũng đi xuất gia thuộc lòng tâm tạng ấy, và vun trồng rất là nhiều công đức mà suốt 7 đời Phật như vậy nhưng mà vẫn tiếp tục mang thân nữ thôi. Đó gọi là do cái tập khí phiền não, do cái tiền nghiệp quá khứ thì vẫn mang thân nữ, vẫn mang thân nữ để mà làm cho tròn, để chịu cho trọn vẹn, làm trọn trách nhiệm mẹ hay là vợ của mình, hoặc là cũng phải chịu những cái khổ của nữ. Như trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật người dạy rằng là người nữ giàu có nhiều phước báo gì nữa, nhưng mà nếu mà phải sống đời cư sĩ thì phải chịu những cái nỗi khổ mà người nam không có. Ví dụ như nữ, ngài chỉ kể vắn tắt thôi, ngài chỉ kể vắn tắt thôi, mình đọc rồi mình thấy ngài kể vắn tắt, ngài không kể hết. Thì ngài nói là cũng mang thân người, nhưng người nữ họ phải chịu cái chuyện mỗi tháng đó họ phải chịu có cái kinh nguyệt, để là một cái khổ mà người nam không có. Thì khi lập gia đình ấy, thì người nữ phải, ngài nói theo cái văn hóa xã hội ngày xưa thôi, thì ngài nói khi lập gia đình ấy, thì phần lớn người nữ phải chịu sai người thân rồi về sống với người lạ. Đó là cái khổ thứ hai. Khổ thứ ba đó là khi lập gia đình rồi thì đàn ông vẫn phẳng phơ thoải mái, dầu có phải làm việc nặng nhọc đồng áng, nhưng mà người đàn ông không có phải chịu cái cảnh là mang nặng đẻ đau như là nữ. Nhiều và nhiều lắm, nhưng đại khái là ngày kể 4 năm cái điểm khác biệt nhau giữa thân nữ và thân nam, thì ngài chỉ kể vắn tắt, chứ còn chúng ta thấy rằng còn nhiều hơn vậy nữa. Chẳng hạn như mang thân nữ thì tự nhiên cái tấm thân của mình ấy, dù mình có làm quần quật cả ngày đi nữa thì cái sức khỏe mình nó vẫn không bằng người nam, sức mạnh á, sức mạnh bằng người nam. Rồi chính từ chỗ này nó mới dẫn đến một cái những cái khía cạnh tâm lý, hãy nữ là thường là sống trong sợ hãi, thì mình dễ bị tấn công, mình dễ trở thành nạn nhân của những bạo lực, cho nên là nữ dễ sống trong sợ hãi, dễ sống trong sợ hãi, đi đâu đi đứng thì rất là bất tiện. Và trong cái tình cảm gia đình thì người nữ phải thường trực vật lộn đấu tranh với những cái sự sợ hãi và ghen tuông vô cớ, luôn luôn ở trong cái thế bị động, sẽ dễ bị, tức là người nam họ cũng ghen tuông và cũng sợ bị đánh mất tình cảm, nhưng mà nữ thì cái sợ được nhiều hơn, và cái tuổi già dễ tấn công người nữ hơn là người nam. Tấn công ở chỗ nào? Người nữ dễ bị sự âu lo về nhan sắc, về sức khỏe, về hạnh phúc gia đình. Trong khi nam thì không, nam thì cũng khi yêu thì cũng sợ bị mất, khi yêu thì cũng phải ghen tuông, nhưng mà không có li chi lết chích như người nữ. Người nam có tiền có sức khỏe thì 60 tuổi vẫn ok, nhưng người nữ giàu là tỷ phú, học thức, có gia thế, có nhan sắc, nhưng mà 50 ngoài là bắt đầu lo, nỗi lo thường trực và ngày một nhiều. Khi mà chồng của mình thì vẫn còn khỏe, vẫn còn đẹp, vẫn còn có khả năng thu hút nhiều hơn mình. Đại khái đó là những nỗi khổ, kể ra bằng cái ngôn từ nhẹ nhàng á thì thấy nó không dễ sợ, nhưng mà đó là những nỗi đau kinh hoàng mà người nam không có. Thẩm mỹ viện ở đời được lập ra đó là cho nữ nhiều hơn là nam. Tại sao tôi phải đánh một vòng rộng như vậy? Là bởi vì tôi nói trước để lát tôi khỏi nói. Thứ hai, tôi đang nói về trường hợp của nữ dạ xoa Punapasu, có nghĩa là bà có phước, dạ xoa là có phước rất là nhiều mới có thể đắc đạo được, nhưng mà cũng do những cái nghiệp quá khứ, cho nên đời này đó phải mang thân dạ xoa và mang thân nữ dạ xoa, phải có 2 con rồi vẫn phải sống bằng bất tịnh thực. Thì một ngày kia thì phải đi dắt 2 đứa con đi kiếm cái đồ dơ để mà ăn đấy. Một đứa là nữ, một đứa là nam, đứa nam thì nó lớn, một đứa nữ thì nó nhỏ. rồi đi ngang cái hội chúng của Đức Phật đang thuyết pháp, thì Bunapasu dừng lại nghe pháp. Thì lúc đó đứa nhỏ nó khóc, ở xin lỗi đứa lớn nó khóc, thì bà mới dùng cái bài kệ mà chúng ta thấy trong chánh kinh ấy để mà dỗ con. Và đứa con nó cũng có đủ cái duyên giác ngộ, cho nên nó mới nói với mẹ, trấn an bà mẹ là con nhớ con khóc, mẹ cứ yên tâm nghe pháp đi. Đấy. Rồi sau cái buổi giảng đó thì hai mẹ con đều chứng quả dự lưu. Còn riêng cái cô gái nhỏ đó thì có duyên làm giải thoát, nhưng mà ngay lúc đó thì tạm thời không hiểu gì hết. Tôi đóng một vòng để rồi tôi kết thúc bài kinh là như vậy đó. Có nghĩa là trong cái lúc mà mình tu tập để cầu đạo giải thoát, mà nếu mà vung xoáy duyên lành mà còn một chút khiếm khuyết, thì đến kiếp chót mình cũng vẫn phải có hai công đức khiếm khuyết, thì cái quả vị nó cũng có chỗ khiếm khuyết. Cho nên hôm nay mà coi như là có đi chùa nghe pháp, bố thí cúng dường, phục vụ, làm cái gì đến đây này cũng phải nhớ, đừng mong sao công đức ta đừng có chỗ khiếm khuyết, và tất cả khiếm khuyết thì hạn chế càng nhiều càng tốt. Những cái thói xấu, những thói hư tật xấu, bởi vì phải nói rằng làm phước cho nhiều, nhưng mà cái tánh nữ bỏ không được, cái tánh nhỏ mọn bỏ không được, cái tánh ganh tị, cái tánh nóng giận, cái tánh toan tính so đo, hạnh quẻ, so kè, sân nạnh, những cái tánh đó nếu mình bỏ không được thì công đức có khiếm khuyết. Nghe công đức có khiếm khuyết thì cái quả vị có khiếm khuyết, cứ nhớ nhiều đó thôi. Tức là người ta kiếp chót mà ta đắc quả kiếp chót được gặp Phật ấy, mà cũng vẫn phải gặp một chút trục trặc. Ok, đó là xong bài kinh. Bài kinh tiếp theo là bài kinh Sutta. Chúng ta còn nhớ một nhân vật tên là Na Cadatta mà mình đã học kỳ trước. Thì tôi nói Đề Bà Đắc Tá là Đề Bà Đạt Đa đó, có nghĩa là trời cho. Đề bá là chữ thiên, Đề Bà Đắc Tá là trời cho. Tôi dịch là thiên tứ, hoặc là thiên bẩm, hoặc là thiên phú. Còn một vị vua trong kinh ấy, Brahma Đắc Tá là tôi dịch là phạm tứ, là cái quà tặng của phạm thiên. Rồi một cái nhân vật tên là Na Cadatta thì tôi dịch là Long Tứ, có nghĩa là quà tặng của Long Vương. Rồi ở đây mình thấy các ông cấp cô độc. Cái chữ cấp cô độc đó thật ra nó là cái ngoại hiệu của ổng, ngoại hiệu của ổng cũng giống như là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Thì mình thấy đó, cái tên thiệt ổng là Hoàng Cố, Hoàng Cố. Nhưng mà bởi vì ông rất là giỏi nho y lý số, nho có nghĩa là ông là chữ nghĩa rất là khá, thi ca văn học lịch sử rất là khá, y đó là nói về nho, còn y có nghĩa là nghề thuốc, lý là dịch lý kinh dịch, còn số là toán số, thì ông bói toán rất là giỏi, cho nên mà cái nổi bật trong đó là cái nghề thuốc ông, cho nên ông gọi là Hoàng Dược Sư. Và nói về tính cách thì trong Ngũ Bá ổng là một nhân vật mà nói là khó mà xếp vào chánh hay là tà lắm, không ác như Tây Độc, không thiện như Vương Trùng Dương hay là Châu hay là Đoàn Tam Đế, mà cũng không gọi là hào sảng tiêu sái như là Hồng Thất Công, mà cũng không có tồi tệ như là Tây Độc. Thì ổng nhìn ổng là ác là có ác, nhưng mà cái ác ông ác của ác, cái kiểu ác của chính nhân quân tử, mà ổng chính nhân quân tử nhưng mà ổng cũng có những cái mà quân tử thứ thiệt thì họ cũng kỵ. Ví dụ như ổng quá khích khi mà ổng trừng trị học trò chẳng hạn, nhưng ổng cũng có cái đẹp khi mà ổng đối xử đẹp với học trò. Ổng nửa thì nửa kia này gọi mà đông đông tà. Đây là cái ngoại hiệu của ổng. Thì cái ông cấp cô độc cũng vậy, ông cấp cô độc đó là cái tên thiệt gì, tên mẹ đẻ là Sú Đất Tá nhé. Sú Đất Tá đây nó có nghĩa là cái món quà

nó trong sáng mà nó cũng là hiện tiền xúc căn, trong suốt, trong sáng mà hiện tiền và xúc căn, xúc căn mà nó cũng có một cái nghĩa khác nữa, xúc căn là sperm. Rồi thì ở đây chỉ đổi nhân vật thôi hả, chứ xúc căn nó có nhiều nghĩa, clearness hay là goodness hay là sperm, mà nó còn nghĩa thứ tư nữa là essence, là cái tinh túy, tinh hoa. Sperm tức là một dạ xoa có lòng tin nơi tỷ kheo, nói là tùy hỷ, một cư sĩ, đã có sự cúng dường. Ok, bốn nghĩa ha, bốn nghĩa, năm nghĩa này, có năm nghĩa được cả. Rồi bây giờ cái bài kinh cuối cùng, bài kinh này nó mới dài nè, bài kinh này nó mà nói dài chứ tôi cũng làm ngắn ngắn thôi, tôi cũng bắt đầu tôi lười rồi hả. À, bài kinh này đó nó có một cái điểm mà làm cho tôi do dự, đó là bài kinh này nó có một cái, nó gắn liền với một cái chuyện kể hơi huyền thoại, hơi hoang đường đối với cái người không có tin. Đại khái đó là Dạ Xoa Alawakka này đó, là một trong những vị tướng quân tướng quân Dạ Xoa của thiên vương Vishwana, người chủ quản Dạ Xoa ở cõi tứ thiên vương. Dạ, cõi tứ thiên vương nó là một cái là bảo cái vị tướng quân. Cái vị này có nhiều cái thành công, không có oai lực, có rất nhiều thành công oai lực. Thì thôi bây giờ thế này hả, tôi không có khoái kể gì này, thôi bây giờ bà con vào anh trong internet thấy bà con đánh được cái chữ này, đánh cái chữ quỷ vương vấn đạo của hòa thượng Hộ Tâm hả, hoặc là vào ở trong tên cái mục gọi là Đức Phật lịch sử hả, không nhớ là đất không hay đất ọt tôi quên rồi, để tôi vô coi có thầy và biết đất không đúng là đất không. Đất không, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Rồi, được. Tôi hôm tôi làm một giây cuối cùng thì tôi biết rằng là tự mình biết riêng mình và ta nói ta nghe. Ok, thì vào trong cái trang web gọi là thấy và biết dot com hả, ngó lên bên trên cái nguyên cái cột, cái hàng cột dọc ở trên á, cái hàng cột ngang ấy, cột ngang thì nó là cột dọc và cột ngang ấy, thì ngó thấy cái chữ cái có cái mục gọi là Đức Phật lịch sử, thì bấm vào trong đó, click vào trong đó ha, thì sẽ cho một cái lượt, một cái kết quả mênh mông trong đó, trong đó có bên thầy liếc sơ thấy có cái chuyện mà Đức Phật cảm thắng Dạ Xoa Alawakka. Dạ Xoa Alawakka thì ở đây tôi cũng phải nói rõ ha, là cái bài ở trong đó là của ngài Hộ Pháp, ngài biên soạn bằng cách là ngài trích dịch ở trong kinh điển, nhưng mà vì ấy, ngài nhắm đến cái đối tượng độc giả không chuyên, có nghĩa là khoái chuyện kể thôi, chứ không có nặng lòng về giáo lý. Tôi biết chắc chắn như vậy, tôi biết chắc chắn như vậy, vì đó là lời giải thích hợp lý nhất cho cái sự tình là tại sao mà trong cái bài đó của ngài đó là ngài có chú thích ít thôi và nhẹ nhàng lắm, sơ sài về cái nội dung giáo lý, mà lẽ ra đó phải được nhấn mạnh và đào sâu nhiều lần và nhiều lần so với cái bài viết đó. Mà rõ ràng là một người uyên bác như ngài là ngài đã như vì nhắm đến cái lượng độc giả quần chúng không chuyên, không chuyên nghĩa là thích chuyện kể rồi Phật pháp rồi nhắc sơ sơ thôi. Là chính bà con Việt Nam có khuynh hướng đó, cho nên các vị pháp sư của mình cũng kẹt quá, cũng bị đẩy vào cái thế mà coi như là đại khái rồi đó, tức là giảng cái gì mà cho nó mình mềm đỡ nhức đầu, để khỏi mệt óc nhớ nhớ nghĩ rồi suy tư nó mệt, cứ la ra nhớ quyển đồ sim vậy đó, cứ đại khái. Chỉ có một bài kinh này đó mà nếu mà học cho nó kỹ một chút thì nó cũng mệt mỏi hả, mệt mỏi. Ok, thì ở trong chú giải đó mà giải thích thì tôi chỉ kể vắn tắt, đây là một nhà xoa, thì lúc đầu thì không có lòng kính trên Đức Phật, nhưng mà khi mà thấy cái hạnh mà kham nhẫn của ngài đó, tôi kể vắn tắt, thấy cái lòng mà kham nhẫn của ngài, cái hạnh kham nhẫn của ngài đó, thì giải xoa này đã có niềm tin và lắng tâm nghe pháp và chứng quả. Chuyện quả dự lưu tôi đùa rồi nha. Có cái chuyện mà này, tôi nhớ tôi có kể chuyện này một lần rồi, bên nay tôi cũng kể lại, đó là Dạ So này đó, cha mẹ Dạ So này từng là đệ tử của Đức Phật Kassapa. Đức Phật quá khứ ngày trước Đức Phật mình ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni hả, đúng là mình kêu Đức Phật mình cho gọn, mình khỏi phải nhắc lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Phật Cồ Đàm, chứ còn nên nhớ không có cái chuyện mà Đức Phật mình hả, bởi vì chư Phật là một hiện tượng duy nhất trong trời đất này, là giống nhau y chang, chỉ có nét mặt á và chiều cao là duy nhất có khác, vậy tùy thời kỳ hả, nhưng mà giống nhau y chang là sao, tức là 32 tướng tốt, 80 cái nét đẹp hả? Nét đẹp trong sinh hoạt, tướng tốt khác mà nét đẹp trong sinh hoạt khác, sẵn có nên tôi nói luôn 32 hảo tướng và 80 cái nét đẹp trong sinh hoạt. Mình kêu là tướng phụ đó, trong tiếng Pali kêu là Anup danh danh đấy. Những cái dáng đi của ngài, cái dáng đi của ngài là một trong 80 tướng phụ, dáng đi của ngài, dáng đi vào trong Trung Bộ Kinh nhé, Trung Bộ Kinh đọc tỷ bài kinh nhé, trong mà để thấy nhé, Đức Phật có nét đẹp sinh hoạt ra sao nhé, đọc thử đi ha, đọc rồi đã lắm, có nghĩa là cái ông Brahmayu này nè, ông Brahmayu này nè, ông Brahma là Phạm Thiên, mà Brahmayu có nghĩa là sống ngang với Phạm Thiên, sống có tuổi như Phạm Thiên. Thì coi như là ông cho người đi để ý Đức Phật, giống như đi tại giống như thám tử là theo dõi Đức Phật suốt nhiều năm. Thì ông nghe đồn về ngài, nhưng mà ông thứ nhất ông lớn tuổi, thứ hai là ông là người kiêu ngạo, ông không có muốn mà dễ dàng chấp nhận một cái người nào đó làm thầy. Nhưng mà sau khi người ta về nó báo là ông nói suốt bao nhiêu 7 năm trời như vậy, suốt bao nhiêu năm như vậy là họ thấy Thế Tôn lúc nào cũng đẹp như vậy, sinh hoạt ở một mình hay là trước đám đông, nghe từ cái tư thế đứng mà người chuyển sang tư thế ngồi bằng một những cái động tác tuyệt đẹp, không thể đẹp hơn. Và từ cái tư thế ngồi chuyển sang tư thế đứng, cái cách mà người uống nước, cái cách mà người thọ thực, cái cách mà ngài cầm lên một món đồ và đặt xuống một món đồ, cái cách mà ngài bước tới, cái cách mà ngài đứng lại, cái cách mà ngài chuẩn bị nói, cái cách mà ngài bắt đầu im lặng, thì tất cả những cái động thái lớn nhỏ đó đều được diễn ra một cách hoàn hảo, không thể đẹp, không thể đẹp hơn. Cái đó gọi là 80 tướng phụ của ngài. Thì chư Phật thì giống nhau y chang, cho nên mình kêu Phật minh, có nghĩa mình còn có phân biệt. Chứ chư Phật là 30 hảo tướng, 32 hảo tướng, 80 nét đẹp, và toàn bộ cái gọi là tinh thần hay cõi tâm linh của chư Phật luôn tuyệt đối giống hệt nhau. Từ cái từ bi, cái trí tuệ và cái cách giải quyết vấn đề, cái phản ứng y chang như nhau, cho nên được gọi là một, đó là một trong những ý nghĩa của chữ Như Lai. Sẵn đây tôi nói lạc đề chút, Như Lai là sao? Có nghĩa là chư Phật quá khứ đã nhờ tu tập những cái đức lành nào, ba la mật nào mà để đắc thành quả Phật, thì chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai cũng phải đi qua con đường y chang như vậy, cũng tu tập các hạnh lành với một cái mức độ kinh khủng như vậy, y chang như vậy. Nó nói về công đức tu tập. Thứ hai là cái con đường tu, cái hành cách thức mà hành trì, cái cuối cùng đó, thì có vị thì hành khổ hạnh lâu, có vị thì mau, nhưng mà cũng giống nhau chỗ là đều phải thông qua cái con đường bát chánh đạo mà thành Phật, giống nhau y chang vậy, đều là đắc quả bằng cái đề mục hơi thở, giống nhau y chang như vậy, dùng hơi thở làm đề mục chính thiền chỉ hè, rồi cũng dựa trên đó mà quán chiếu 12 duyên khởi và chứng Phật quả hả? Không như, thôi tôi tính nói rõ mà thôi, không như một số quan điểm cho rằng hả? Thinh văn chứng đạo nhờ quán tử đế hả? Độc giác thì quán duyên khởi. Bên Nam Tông thì thế này, tất cả chư Phật đều chứng đạo bằng cái đề mục hơi thở là sao? Là dùng cái đề mục hơi thở đắc ngũ thiền. Rồi sau khi mình đắc ngũ thiền rồi mới ra khỏi tứ thiền đó, ra khỏi ngũ thiền đó mới nhìn, mới dùng cái trí tuệ và cái để sự bình tĩnh định tâm của một người chứng ngũ thiền á, mới quan sát 12 duyên khởi, biết rõ cái thân này ở đâu nó có, cái thân này do cha mẹ sanh ra, mà ở đâu mà có chuyện mà sanh đó, là do cái nghiệp trước nó mới tạo cái nhân đầu thai cho mình, mà cái nhân đầu thai nó đâu ra, nó là do nghiệp thiện ác, mà nghiệp thiện ác nó đâu nó ra, do tham ái, nó do tứ thủ, mà tứ thủ đâu nó ra là do tham ái đâu nó ra này, nó là do các thọ, các cái feeling vui buồn, Là cái feeling nó đâu nó ra, nó là do sự gặp gỡ của sáu căn sáu cảm sáu thức. Sáu căn sáu cảm sáu thức thì đâu nó ra, nó là do sự có mặt của sáu sáu căn. Sáu căn này đâu nó ra, nó là do danh sắc, do năm uẩn từ cái thể tái sinh. Mà năm uẩn thể tái sinh này đâu nó ra, nó là do ba nghiệp, nó là do ba hành, phi húc hành, bất động hành và phúc hành của đời xưa. Mà ba hành này đâu nó ra, nó là vô minh trong bốn đế. Mà bốn đế này đâu nó ra, nó là do tứ lậu. Mà tứ lậu này đâu nó ra, nó là do cái sự vùng vẫy trong cái nội sự vùng thoát khi mà mình gặp khổ sanh già đau chết của đời trước. Mà cái khổ đó đâu nó ra, nó lại là do cái sanh. Mà cái sanh đó đâu nó ra, cứ như vậy cái quán vòng vòng thấy như vậy để thấy rằng do vô minh duyên hành, hành duyên đức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục, nhập lục nhập duyên xúc, xúc nọ thọ duyên ái, ái thủ thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử sầu bi khổ não hả. Và cứ như vậy nó làm một cái vòng tròn turn again, nó đi vòng vòng vòng vòng đi suốt mùa như vậy. Rồi các vị nói quán tiếp, vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc lục nhập diệt thì xúc diệt thọ diệt ái diệt thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì sầu bi khổ ô não cũng diệt. Đó là quán thực quán nghịch như vậy đó, thì mới là chứng quả Phật quả như nhau hả. Chứng quả như nhau. Chứ vì bà con chờ tôi có tôi nếu mà tôi han tôi tìm được, còn mà tôi xui là thua nha. Tìm cho bà con bài kinh đó, cái đoạn đó cho bà con thấy. Bài kinh mình nói cái điều mà tôi vừa nói, cái bài kinh đó nó tôi giữ lại là bằng một cái nhân duyên. Chờ một chút nhé. Tôi mới vô tôi chưa giảng gì về kinh Dạ Xoa hết, chưa giảng gì về kinh Dạ Xoa đó. Có lúc mình muốn tìm thì nó vậy, nó mệt vậy. Tìm được cái này cũng là cao siêu. Để tôi tìm sao đi, để tìm sao đi. Cái tìm sao đó, cái chỗ mà nói về cái ngày chư Phật mà đắc quả vậy đó. Ok, chỉ riêng cái chữ Phật mình đó là tôi đã mất chừng đó thời gian rồi đó ha. Tôi sẽ tìm lại cho quý vị vào ngày ngày mốt ha. Rồi thì đến đời Đức Phật Thích Ca đó, thì lúc đó cha mẹ của Dạ Xoa nó có cái không còn nữa, nhưng mà lúc mà ông bà còn sống đó, thì ông bà có đi học đạo với Phật Ca Diếp và ngày dạy cho mấy cái câu kệ đó, tức là gồm có phần vấn, phần đáp, phần hỏi và phần trả lời hả. Nhưng mà do năm tháng thời gian rồi thì nó cái phần mình trả lời bị hư mất đi, không còn lại câu hỏi không, thì Dạ Xoa mới đem hỏi nhiều vị mà có trả lời không có vừa ý. Thì đến khi mà nhiều vị là những đạo sĩ đó, hỏi những vị đạo sĩ uống trụ sinh rồi đó, uống trụ sinh mà loại mạnh đó, tôi uống có loại mà 1 gram á, mà uống suốt từ hôm thứ năm tới giờ, mà nó cũng còn ra nhật. Dạ Xoa đem hỏi Thế Tôn thì Ngài mới trả lời. Ngài mới trả lời thì sau khi nghe xong thì Dạ Xoa chứng quả từ quần ấy, đại khái tóm tắt này. Nhưng mà cái ghê gớm ở đây nó là nội dung bài kinh thế này, là tôi nhắc lại nha, câu chuyện mà liên quan với Dạ Xoa Lóng Cá thì làm ơn vào đọc hai cái địa chỉ nữa tôi cho đó, tại tôi không có khoái kể cái chuyện đó ha, cái chuyện đó nó hơi quan đường nha, nó hơi quan đường. Thì ở đây tôi chỉ giải thích cho các vị nghe bài kinh thôi, tức là Dạ Xoa hỏi ngài về chứ cái gì là đối với người đời đó là tài sản tối thượng. À, cái gì nó bây giờ mình nói theo ngôn ngữ của mình bây giờ đó ha, cái gì ở đời này nè, cái gì nó là tài sản tốt nhất mà mình phải sống làm sao, mình phải hành động làm sao để mình được hạnh phúc, mà cái gì là nó ngon miệng nhất, mà đời sống như thế nào là đời sống tối thượng, một cái là tài sản tối thượng, sống làm sao, cái gì trên đời nó là tài sản tối thượng. À, nếu được ghi cái nốt lên cho nó dễ nhớ hả, cái gì quý nhất. Câu thứ hai là làm gì hay sống ra sao để được hạnh phúc, cái gì ngon miệng nhất ở đời. À, rồi cái thứ tư đó là cái đời sống thế nào là đời sống lý lạ. Thì Ngài mới trả lời, Ngài mới trả lời thế này, Ngài mới trả lời là cái niềm tin ấy nó là cái tài sản quý nhất. Tôi nhắc lại 120.000 tỷ lần là những câu hỏi đại loại như thế này, Đức Thế Tôn sẽ tùy vào cái căn cơ khuynh hướng tâm lý của cái người đối diện mà Ngài trả lời nha. Các vị có nghe kịp không? Thí dụ như mình có thể đứng ngoài hè đó, mình nghe hai vợ chồng dạy con. Đối với thằng Tèo á thì nó quá mê tiền đi, thì ba má nói thế này, con nhớ tiền bạc là phù vân, có đó là mất đó. Cái giá trị của đời sống của con người nó không có nằm ở tiền đâu con, nó đến được nó đi được, con nhớ nha con. Đồng tiền nó là ông chủ, nó là một người người đầy tớ tốt, nhưng mà nó là một ông chủ tồi nha con nhớ nha. À, thằng Tèo nó như vậy, nhưng mà cũng cặp vợ chồng đó, mà khi mà nói tới thằng Tí hoặc là nó khác, cái thằng này nó bê tha, nó không có lo làm ăn gì hết, thì ông bả lại nói ngược lại, ông nói con nhớ nha con, đời này nó, theo lời của Năm Cam, cái gì không mua được bằng tiền thì mình có thể mua được bằng nhiều tiền. À, nói nghe nó hơi kỳ cục nhưng mà ông nói đúng, tiền là quan trọng lắm nghe con. À, con mà phung phí ba má mà chết rồi là con kiếm nước đi ăn mày nha con. Rồi, nhưng mà tới cái thằng thứ ba đó, là cái thằng nó ham học, nó ham đến mức mà nó không tắm rửa, không quét dọn, không có biết cái gì phụ giúp gia đình, nó chỉ biết vùi đầu nó học xanh lè xanh lét như là ngũ độc tôn giả, và giống như rắn thanh trúc mà trong ống tre vậy, nó xanh lè xanh lét chạy trốn nắng mặt trời. Nếu mày học thì ba má nó vừa phải, mày học quá mày khùng á, mày điên chữ. Nhưng mà đến cái thằng thứ tư thì ba má thấy nó làm biếng học, ba má lại nói khác, thế giới này thuộc về những thằng có cái đầu, có tri thức nè, chứ thế giới này không thể thuộc về những thằng dốt, mà con làm biếng chỗ này là con chỉ có đứa ăn mày đấy. Mình thấy có bốn đứa con mà ba má có hai cái kiểu dạy nó rất quớt, nó mâu thuẫn với nhau, nó rất quớt, nó không cái nào ăn cái nào hết, là tùy trường hợp nha. chứ tôi có nghe và tôi có đọc một số vị khi chẳng hạn như giảng ở chỗ này là cứ cắm đầu mà cứ coi giống như chân lý tuyệt đối, không phải, không phải, cứ lo giải thích tại sao niềm tin là thế này thế kia. Phải nói là tùy chỗ nghe, tùy chỗ. Có chỗ Đức Phật nói là trí tuệ đó là số 1 trong tất cả những gì mà mình cần tới để đi đến giải thoát. Có chỗ ngài nói là đức tin, có chỗ ngài nói là tàm quý, có chỗ ngài nói là kham nhẫn, có chỗ ngài nói là cái sự chân thật, có nghĩa là lòng yêu mến sự thật đó. Phải biết nói thật thì mới thấy được sự thật, nhờ vậy mới thành thánh được. Ví dụ như vậy, tùy chỗ nha. Thì ở đây thôi, ở đây thôi, thì ngài nói rằng không có niềm tin ấy, thì làm ăn được gì? Ý đây vậy đó. Ví dụ như mình thấy mình vậy nhẹ nhàng thôi, mình muốn phun bãi nước bọt thì mình cũng phải biết chắc là mình phun được, mình mới phun, mình mới khạc ra chứ. Chứ cái chỗ mình biết chỗ này là cái chỗ là thiên hạ đang nhìn mình, hoặc chỗ này là chỗ cấm khạc nhổ, thì làm sao mà mình có thể mình khạc ra để mình phun mà được. Tôi biết tôi dùng ví dụ là nó không được sạch, nhưng mà tại vì tôi muốn lựa một cái ví dụ, một cái hành động này nhẹ nhất là đó là chỉ việc nhổ nước bọt thôi đó, nó cũng phải có cái niềm tin nữa nha. Mình biết cái chỗ này đó là nhổ được, không có cấm, mà chỗ này lúc này là không ai nhìn mình, là mà cái chỗ mình nhổ là cái chỗ cũng không có phải là tôn nghiêm, cũng không phải là cái chỗ mà ghê gớm gì hết. Ví dụ như vậy, chỉ một bãi nước bọt thôi, chỉ bãi nước bọt thôi thì nó cũng muốn đẩy nó ra cũng phải là có cái niềm tin trong đó nè. Cho nên cái thứ nhất là vậy đó. Thứ hai là sống làm sao để hạnh phúc, sống làm sao để được hạnh phúc. Thì nghe cái này thì ok, cái này thì mình không cần giải thích nhiều ha, cái này thì đơn giản nè. Sống mà có cái sự sống theo pháp xuất chinh nô, đây có nghĩa là khéo quân tập các hạnh lành, khéo quân tập các đức tánh, quân tập các cái hạnh lành này, thì là sống hạnh phúc. Là vì sao? Nói đến cái quả báo đó thì hạnh lành là đem lại hạnh phúc. Nói nó hơi tâm linh một chút, nói nó hơi tôn giáo một chút, còn nếu mà nói nó có khoa học một chút, nó thực tế một chút đó, thì khi mình sống bằng cái tâm lành đó, có nghĩa là tâm gì, là cái tâm mà cởi mở, bao dung, mát mẻ, yêu thương, sống bằng cái sự cẩn trọng, sống bằng cái sự kiên nhẫn, sống bằng cái sự trung thực, sống bằng tất cả những đức tánh đó, thì dứt khoát là anh phải là cái người sung sướng. Cái đó tôi bảo đảm. Mà tôi có thể nói, tôi có thể tin rằng là cái mạng tôi có thể mất, nhưng mà cái sự thật đó không thay đổi. Cái đó tôi dám nói mạnh miệng như vậy. Có nghĩa là cái kẻ nào mà sống bằng cái tâm lành, khoan nói đến cái quả báo đời sau kiếp khác, chỉ nghe biết ngay cái kiếp này nè, nghe chó sủa không sợ, nghe tiếng còi cảnh sát không sợ, không sợ pháp luật, không sợ ai thù oán, cũng không có sợ ai nữa, là hạnh huệ kiếm chuyện, trừ ra mình xui, có thằng nào nó hiểu lầm anh thì có. Chứ còn mà coi như là mình mà sống mà tâm lành nó tối ngủ không có gì sợ hãi hết, mà nếu có phải ra đi đột ngột thì lòng không có gì hối tiếc hết. Bởi vì trong kinh có nói rằng có ba hạng người hết, có ba hạng người mình chết không có nhắm mắt, không biết các vị còn nhớ này không, các vị còn nghe không, alo, có ba hạng người nhé. Bữa nay chắc tôi dạy, tôi nay mà nếu tôi giảng còn hết bài kinh này đó là các vị phải ráng mà thích. Còn nếu mà không mình giảng con khúc thôi ha, mình chắc giảng là giảng hết mà giảng tắt đi vậy đi. Thì có ba cái hạng người mà chết không có nhắm mắt. Một là làm quá ít cái điều thiện, thứ hai là làm quá nhiều cái điều ác, và thứ ba là còn những cái mộng đời dở dang. Thí dụ như là còn cái chuyện gì đó chưa xong, gọi là còn có một cái thắc mắc nghi hoặc rồi nó chưa được giải tỏa, thì gọi là những mộng đời dở dang. Là mới ghi dịch Tăng Chi Bộ Kinh nha, là Tăng Chi Bộ Kinh nha, phải của tôi nha. Một là làm quá ít thiện, hai là làm quá nhiều điều ác, và ba là còn những cái thứ dở dang, gồm có những cái chuyện mình muốn làm mà chưa xong, hoặc là những cái thắc mắc chưa được giải tỏa, thì cái đó gom chung là mộng đời dở dang nha. Thì coi như nó sẽ mang một khối tình mang xuống tuyền đài chưa tay. Rồi ok, thì cái ba cái hạng này nè là gọi là chết không nhắm mắt. Mà ở đây Đức Phật ngày dạy rằng muốn sống an lạc là anh phải sống theo pháp, sống theo cái tinh thần của cái đạo trời đất, của cái lẽ thiên nhiên đấy. Hả? Có nghĩa là làm lành lắm dữ. Khi mà anh không có làm ai không để cho anh vui thì cái đó là một cái chuyện ảo vọng, ha, ảo vọng. Rồi thì cái người là như vậy thì cái người sống thiện á, là trước mắt là vui, là vì thiện tâm nó mới làm cho mình vui, phải nói thẳng như vậy. Rồi cái thứ hai nữa nó là cái quả báo cũng làm cho mình vui, đó là lý do ngài dạy rằng sống đạo là cái điều sống hạnh phúc nhất. Rồi cái thứ ba là cái gì nó làm cho mình ngon miệng nhất, thì ngài nói rằng đó là cái sự trung thực, cái sự chân thành. Tôi tuyệt đối đồng ý chỗ này. À, là bởi vì các vị thấy ở trong bên cái văn hóa Tàu có một câu là quân tử tình như đạm thủy, cái lòng của người quân tử nó như nước lạnh vậy đó, nó không có như chè như cháo, hả, như bánh như trái, nhưng mà nó còn hoài với năm tháng, nó không có hư. À, nó không có hư, và mình có thể dùng nước lạnh cho mọi hoàn cảnh, nấu canh cũng được, nấu cơm cũng được, nấu trà cũng được, rửa chân cũng được, rửa mặt cũng được, rửa tay cũng được, lau rửa vết thương cũng được, tắm mát cũng được, anything đều được, và để bao lâu cũng được. Đấy, trong khi chè chó nó có ngon gì đi nữa thì chỉ cần mà thời gian mà để dành nó quá lâu, hoặc là được bảo quản trong một cái điều kiện nhiệt độ không thích hợp, thì lập tức nó bị hỏng ngay, và nó sẽ cho ra một cái mùi, một cái vị không có cách nào nuốt vô hay là ngửi vô. Hả? Cho nên nó cái sự chân thành, cái sự trung thực ấy, nó là cái được như thế này vậy đó, có nghĩa là nó lâu bền với thời gian, nó không có thay đổi. À, không thay đổi. Phải nhớ cái đó. Ai cha nữa là cho cười nó hiểu được. Ok, cho nên cái viện có cái sự trung thực ấy, nó là cái làm cho mình ngon miệng nhất, có nghĩa là nó không có thay đổi theo năm tháng ha, và có thể dùng trong mọi thứ, mọi việc. Ok, rồi cái thứ tư là tôi cũng tuyệt đối đồng ý, đó là cái kiểu sống nào được xem là kiểu sống số 1. Xin thưa, cái kiểu sống mà có cái sự kiểm soát của trí tuệ, có cái sự soi rọi của trí tuệ thì coi như là cái kiểu sống số 1. Một đời sống mà không có ánh sáng trí tuệ đó thì phải nói là 1000% nó phải có vấn đề, nó phải có vấn đề. Cái điều này tôi cũng tin chắc như là tôi tin có mặt trăng mặt trời vậy đó. Một cái đời sống cá nhân hay là cái sự vận hành của một tập, của một gia đình, một tập thể, một đoàn thể, một tổ chức, hả, một đất nước, hả, một châu lục, một hành tinh mà không có cái sự soi rọi của trí tuệ, hả, thì cái đất nước đó, cái gia đình đó, cái cá nhân đó chỉ có thể đi tới trong bóng tối nè, mà bóng tối là đồng nghĩa với khổ đau và tội ác. Phải nói như vậy, sống mà không có biết phân biệt gì hết. Cho nên trong Pali đâu có chỉ là chữ manusa, nó có nghĩa là nhân loại, nó từ cái căn là man, man nó có nghĩa là measure, measure. Có nghĩa là cân đong đo đếm, cân đong đo đo đếm. Rồi nó còn có nghĩa nữa, nghĩa là hậu duệ của vua Manu, nhưng mà cái nghĩa này là nghĩa nghĩa thường thôi, nghĩa này là cái nghĩa xã hội, nghĩa lịch sử, nghĩa này nghĩa đen thôi nhé. Còn nghĩa bóng của nó đó, nghĩa mà nó hơi triết học một chút đó, thì manusia nó có nghĩa là cái loài động vật mà biết cân đong đo đếm, biết suy tính, biết phân biệt thiệt hơn, phải quấy thị phi tốt xấu nên hay không nên. Đấy, thì cái đó gọi là manusia từ thằng man. Mà điều đặc biệt là mình thấy tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh chỉ có khác tiếng Pháp thôi, tiếng Đức, tiếng Anh thì đều cũng đều là man, là người hết. Tiếng Anh thì là một chữ e nè, tiếng Đức thì hai chữ e nè, nhưng cũng đều là man hết, nghĩa là người nhé. Nó chắc không biết nó có cái gốc quan hệ sao mình không biết, Nhưng mà đặc biệt đó là cái chữ trong bản Pali, chữ chữ Pali thì Manusa có nghĩa là cái thứ động vật mà có cái khả năng cân đong đo đếm về cả tinh thần lẫn vật chất. Về cả tinh thần lẫn vật chất, ví dụ như cái loài thú nó chỉ những loài khôn nó chỉ biết một chút thôi, có nghĩa là cái gì tha được thì tha, tha đi cái gì cắn được thì cắn, ăn được thì ăn, nó chỉ biết cái đó thôi. Nó cũng biết cân đong nó như một chút thôi, chứ nó khôn lắm loài thú. Nó nếu là thú khôn nó biết cái đối phương này mạnh hơn mình hay yếu hơn mình để mà mình liệu bề mình tấn công. Nhưng tôi nhớ có cái thằng đó, nó xăm nó cũng thích giang hồ lắm mà nó ốm yếu, nó xăm ở trên cái tay nó bốn cái chữ, bốn cái chữ D to lắm. Thì bạn nó mới hỏi hỏi cái thứ này ở miếu như vậy thì mình xăm rồi người ta ghét và đánh mình sao, nó không, tao xăm mà đâu có dụng ý, cả thằng nào nó bự hơn tao đó thì tao sẽ giải thích bốn chữ D này có nghĩa là đang đau đừng đánh, còn thấy thằng nào nhỏ hơn mà ta định nghĩa là đụng đâu đánh đó. Còn nó bên tay trái nó xăm bốn chữ T thì nó gặp cái thằng nào mà yếu hơn tao đó, ta định nghĩa là tình tiền tù tội. Còn cái thằng nào mà mạnh hơn tao đó thì nó hỏi tao đó thì tao sẽ nói nó là thương trẻ tàn tật. Có nghĩa là nó đại khái đó là cái khả năng mà cân đong đo đếm để mà sống ở đời đó. Cho đây gọi là chi với tăng nhé, cặp thân chi là tăng nha, chi viên ký với tâm ma sẽ tăng cái đời sống mà có cái sự sôi rồi cái chuyện quên nữa. Có chuyện mà tôi vừa kể là cái chuyện đùa nha, chốt nha, tiếu thôi nha, đừng có lấy cái đó đi định nghĩa chết tôi nha. Tôi đang định, tại tôi đang nói những chữ cân đong đo đếm, nghĩa là sống phải biết có biết nặng biết nhẹ biết khinh biết trọng, rồi đi mốt đi lấy cái này mà đi phan chỗ khác nó giáo viên giảng vậy là chết, cái đó đúng là chết, tôi là chết không nhắm mắt, tôi chết rồi mà còn hai con mắt mà vẫn ngó người một con. Cho nên đời sống có sự soi rọi của trí tuệ thì coi như là đúng rồi, mắt nó sáng phải biết phân biệt chứ. Đời sống có sự soi rọi của trí tuệ thì đời sống tối thượng rồi. Thôi tiếp theo thì ra sao hỏi tiếp, đời cái câu thứ hai, cái câu tiếp theo đó, đời đó nó là biển lớn hả, sóng to gió lớn thì cái gì mà giúp cho mình vượt qua cái sóng to gió lớn, cái gì giúp cho mình vượt qua được sóng to gió lớn, cái gì mà nó giúp cho mình vượt qua được đại dương không? Cái thứ nhất là cách nào đối phó với sóng to gió lớn nhỉ, rồi cách nào vượt khỏi trùng dương. Cách nào chấm dứt đau khổ, rồi cách nào để mình được thanh tịnh giữa chợ đời nhơ bẩn đó. Câu hỏi như vậy đó. Thì Đức Phật này giải thích theo cái căn cơ, theo cái căn cơ của người. Thứ nhất cái này phải nói rõ nha, cái này phải ghi nè, câu trả lời của Đức Phật giống hệt như của Đức Phật Kaspa, và câu trả lời của Phật Kaspa dựa trên cái căn tánh của người hỏi. Nhớ nha, mà tại sao Đức Phật còn trả lời giống, tại vì giả soa nhờ ngài cho giống như cho lại, bị làm mất rồi bây giờ nhờ ngài cho lại cái câu trả lời mà ngày xưa bố mẹ mình đã làm mất, thì khi mà giả soa muốn như vậy đó thì ngài phải nhắc cái câu trả lời y chang như là Đức Phật Ca Diếp đã nói. Hai cái này phải nhớ cái đó nha, Ở đây Đức Phật ngày ngày trả lời ngày ngày ngày trả lời cho giả so này là ngày căn cứ ngày dựa vào cái câu trả lời mà ngày biết là ngày xưa Đức Phật cái nhất đã nói như vậy đó. Tức là ngày cho lại món đồ mà giả so sinh rồi, còn cái chuyện mà ngày xưa mà Đức Phật Ca Diếp vì sao mà đã trả lời như vậy đó là do dựa vào cái căn cơ trình độ của hướng tâm lý của cái người đối diện. Không biết tôi nói gì bà con nghe kịp không ta, biết nói nghe kịp không? Rồi ok hãy kịp là được rồi. Có nghĩa là đại khái là quý vị làm mất cái đó, quý vị mới tới quý vị nói với tôi, quý vị xin lại, quý vị hỏi tôi có cái nào giống như vậy hay không thì tôi lấy tôi cho. Lúc bây giờ tôi cho không phải là vì các vị thích hay không mà tại vì các vị cần thì tôi cho. Còn cái chuyện mà vì sao mà các vị có cái đó thì mới là nói tiếp là, à tại vì hồi xưa má tôi thấy tôi thích rồi má tôi đi mua. Ok đó là chuyện khác. Còn bây giờ tôi cho các vị không phải là vì tôi thích mà cũng không hẳn là vì các vị thích mà bởi vì các vị cần tìm lại cái mà mình đã mất. Hai cái nó khác nhau vậy đó. Thì ở đây Đức Phật ngày trong cái bài kệ này ngài trả lời thế này là phải có niềm tin đó thì mới vượt qua cái sóng to gió lớn được. Cái chữ ô khá, chữ ô khá ở đây nó có nghĩa là cái sóng lớn nhé, cái sóng lớn. Hoặc là cái dòng dòng chảy mạnh, cái dòng chảy mạnh, strong stream, strong stream. Không phải mà không phải stream mà strong flow. Dòng chảy mạnh bọc lưu ấy, sống to cho lớn, chỗ khác nó gần cái hai nghĩa như vậy. Thì Đức Phật dạy là phải có niềm tin, bởi vì không có niềm tin thì không có làm ăn được gì hết. Và tôi nhắc lại là tùy chỗ, có chỗ thì ngày ngày nói bằng một cái chữ, một cái hạnh lành khác. Xin lỗi, nhưng mà trong trường hợp này thì chỉ là đức tin thôi. Rồi cái câu thứ hai là appamadi na anavan, có nghĩa là chỉ bằng cái sự tin, bằng cái sự chuyên cần ấy, bằng cái sự chuyên cần không có dễ vui ấy, bằng cái sự chuyên cần không dễ vui ấy, thì mới có thể chỉ bằng cái sự chuyên cần thì mới có thể vượt qua được cái biển lớn. Mà ở đây đó là tôi hồi nãy tôi có đem cái bài cái ngày thanh ra hả, tôi có đem cái bài ngày thanh ra tôi nói à quên, đây nó có cái chỗ hay quá, một chỗ hay quá mà tôi chưa có nói cho bà con, tôi quên lo nói chuyện không. Bà con trở lại giùm tôi cái chỗ hồi nãy, cái chỗ nào cái gì làm cho mình ngon miệng nhất đó, cái gì làm cho mình ngon miệng nhất đó, nhớ không? Đó là cái sự chân thật ha. Thì sự chân thật cái này nó gồm có hai hả, nó một đó là có sao nói vậy. Biết còn nghe cái đó không, biết còn nghe không ta? Sự chân thật á, sự trung thực á. Theo gồm ngay cái cạnh này có sao nói vậy, và ra sao thì thấy vậy, có hiểu hai cái này không? Thứ nhất là có làm sao thì mình nói như vậy, đó cũng là chân thật. Vậy nó gồm có hai thứ hả, có sao nói vậy một cái gọi là quá chi sát chát và cái paramattha sát chát. Nó hai cái như vậy, nó hai cái sự thật, một là có làm sao nó vậy và thứ hai là vạn sự nó ra làm sao thì thấy như vậy. Ví dụ như là mình chỉ biết ở đây là người nam, đây là người nữ thôi, nhưng mà khi mình thánh đó, thì mình thấy thêm cái nữa, mình biết rằng à đây chỉ là danh, là sắc, là sắc, là thọ, là tưởng, hành, thức, đây là chỉ nhãn, cái gọi là ông A bà B là chỉ là gồm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý cộng ghép được thôi, chỉ gồm bốn thứ thiện ác buồn vui thôi chứ không có cái gì hết. À, cái đó mới ghê. Còn cái thấy của mình là cái thấy, thấy cái vỏ ngoài, cái hình thức thôi. Cho nên nó có hai cái sự thật mà mình phải có, một là có làm sao thấy vậy và thứ hai là sự vật nó ra làm sao thì thấy như vậy. Phải thêm chữ thấy chứ phải là hay mà là thấy. Trời ơi, bỏ một chữ vậy là chết rồi ha, bỏ bớt một chữ là chết tôi ha, bỏ một chữ là chết tôi. Ok rồi, bây giờ tôi trở lại cái bài kệ tiếp theo. Bài kệ tiếp theo, cái bài kệ tiếp theo là hỏi làm sao để vượt khỏi, làm sao để vượt qua được cái sóng to gió lớn là bằng đức tin hả? Cái đúng không? Làm sao vượt sóng dữ, phải sóng mà là làm sao vượt lũ dữ hả? Phải dùng đức tin. Câu này ám chỉ trí tuệ sơ quả tu đà quân. Và câu thứ hai, làm sao vượt đại dương hả? Phải dùng sự chuyên cần không dễ vui. Câu này ám chỉ trí tuệ nhị đạo tư đà hàm. Bữa nay trong rung mình như toàn là người già mà cái loại mà có như gần chết thì sao đó, mấy cái này không ai viết giùm tôi mấy cái này hết hả, tuổi gần chết rồi. Lũ dữ hả, làm sao vượt lũ dữ hả, thì phải dùng đức tin. Câu này ám chỉ cái trí tuệ sơ quả tức là tu đầu quần hả. Rồi cái câu thứ hai đó là làm sao vượt được biển lớn hả, thì phải dùng cái sự chuyên cần không dễ vui. Đó là cái gì? Chuyên cần cái gì không dễ vui đi, có nghĩa là sao? Không dễ vui ở đây có nghĩa là các vị có phân biệt được cái chữ careless với chữ carefree không? Cái ông gì đó, ông gì đó, ông Dương Tiêu, ông có trong đây đó không ta? À, lại còn cái cô gì đó, cô mà XCLP này biết không? Cái careless và carefree, cái nào tốt, cái nào xấu, làm ơn viết cho giùm tôi đi. Bởi vì bà con mà hiểu được hai chữ này thì mới hiểu chữ upper mà đó. Chữ upper mà đó, chữ đó. Cái Pali kêu là appama đó hả? Appama đó là không dễ ngươi. À, cái careless nghĩa là mình ẩu. À, mình buông thả, mình không có cái sự ý tứ, không có một cái sự cẩn trọng hả? Còn cái carefree là cái sự tự tại, cái sự thanh thản, không có bận lòng, không có vướng bận. Hai cái này nó khác chứ, các bạn nghe kịp không? Thì như vậy đó, cái tại sao mình nghe qua mình tưởng hai cái này nó không có, hai cái chữ nó mới liên quan, cái chữ không dễ ngươi có liên quan chứ. Tức là mình tu hành là lòng nó thanh thản, không có vướng bận gì hết, Nhưng mà không vướng bận ở đây có nghĩa là gì? Không vướng bận ở đây có nghĩa là không có tìm cái để thích, cũng không có tìm cái để ghét, thì đó gọi là không vướng bận. Nhưng mà không có nghĩa là mình buông xuôi. Cái chỗ đó đó, tu hành là không vướng bận vào chuyện tìm cái gì để thích hay ghét, nhưng phải luôn lưu ý cảnh giác với cái gì thiện hay ác, nên hay không nên. Hai cái này nó khác nhau nha. Cho nên nó là người tu hành nó là carefree nhưng mà không có careless, thì cái đó được gọi là Appamattha đó. À, lý do là chỗ đó đó, cái lý do này nó độc đáo, mà cái câu này này mà lại chỉ cho cái trí nhị đạo, là bởi vì cái thứ nhất á, cái đặc điểm của vị tu đầu quần đúng là vị tu đầu quần có hai cái đặc điểm, có hai cái nét nét độc đáo, cái nét nổi bật. Thì bữa nay chắc giải không không hết rồi, không hết rồi của vị sơ quả. À, chắc kiểu là trong trong trong tôi biết ai trong đây, tôi phải ghi chú rồi. Tầng thánh thấp nhất trong bốn tầng thánh, dễ sao mình dạy mình mắm mắm thấy mặt, cho nên phải ghi chú vậy đó. Là cái nhìn đầu tiên, tiếng Bali gọi là Dasanet, và đặc điểm có nghĩa là cái người phàm ấy thấy cái gì dù là thủ lòng tâm tạng, nhưng mà cái thấy của phàm phu ấy, nó cũng có thể bị thay đổi, mà cái thấy nó có thể bị thay đổi, là lúc thấy lúc không. À, có khi mình thấy cái đó đúng, nhưng có lúc mình thấy nó sai. À, có lúc mình thấy nó hay, có lúc mình thấy nó dở, rồi từ đó nó dẫn đến chuyện niềm tin, tức là có lúc mình tin và lúc mình không tin, có lúc mình tin ít, có lúc mình tin nhiều, lúc mình tin mạnh, lúc mình tin yếu. Ha, nhưng mà bậc thánh tu đầu quần thì không, họ đã thấy là phải thấy chắc. Thấy cái gì? Họ thấy rõ bốn đế. Thứ nhất là họ thấy mọi hiện hữu ở đời, tất cả những existing trên đời này đều là khổ, dù trong hình thức nào, in any form. Thứ hai đó là bất cứ một cái sự ưa thích tha đam mê đắm đuối nào nó cũng đều là nhân sanh khổ. Bởi vì có học A Tỳ Đàm quý vị sẽ biết cái điều này. Tất cả mọi hiện hữu ở đời này nó đều đi ra từ cái lòng tham trong quá khứ nó tạo ra. Ví dụ như tôi còn thích cảnh dục, tôi mới sanh ra trong cõi dục giới. Tôi thích cảnh thiền sắc giới thì tôi mới sanh về cõi thiền sắc giới, mà tôi thích cái cảnh thiền vô sắc thì tôi mới sanh về cảnh thiền vô sắc nha. Rồi khi mà tôi thích cõi dục, thích cảnh dục thì tôi mới sanh về cõi dục, thì từ trong cõi dục nó mới có nhà cửa phố xá trâu bò heo dê bông hoa sình lầy rơm rác gai góc đường xá vân vân và vân vân nha. Như vậy thì tất cả những cái rối rắm mà trong xã hội loài người có là từ đâu? Là do mình thích cảnh dục cho nên mình mới sanh ra trong cảnh dục. À, nhưng mà tại sao có gai góc? Đâu ai thích gai góc mà tại sao có? À, đơn giản thôi. Anh thích cảnh dục, thích ngắm, thích sờ, đụng, ngửi, nếm. Nhưng mà nếu anh có phước thì anh sẽ được nhìn thấy, ngửi, nghe, sờ, nếm những cái mà nó làm anh vừa ý. Còn nếu anh chỉ thích dục mà anh lại vô phước, anh không có tu công đức, thì anh sẽ phải nhìn thấy, nghe, ngửi, đụng, nếm những thứ mà nó làm cho anh đau khổ. Các bạn nghe kịp không? Nói vậy nghe hiểu không? 20 năm trước mà tôi được nghe cái này, Thì bây giờ tôi đã lên mây tôi ngầu rồi. Tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói là ngày xưa tôi học Abhidharma rất là khô. Khô queo mà tôi không được học là ngày đó tôi học, học rất là khô. Không ai giải kỹ này cho tôi nghe hả? Tôi nhắc lại, tại sao nó mọi sự trên đời này là do tham ái, thì tôi mới ví dụ tôi mới đem tôi giải thích trường hợp có dục. À, thì các vị tôi nói là do thích cái này cái kia trong cảnh dục sắc thân thấy, thấy nghe ngửi nếm đụng sắc thân vị xúc cho nên mình mới sanh ra có dục. Thì các vị mới nói ủa tôi thích có dục thì tôi phải sanh ra với những thứ là bông hoa chứ tại sao mà có những thứ tôi không thích mà cũng có, thì tôi mới giải thích đúng. Anh thích cõi dục, anh thích cảnh dục thì anh phải sanh ra trong cõi dục, đúng rồi. Nhưng mà nếu anh có phước ấy, thì bông hoa, đồ ngon, mùi thơm nó dành cho anh, đúng. Nhưng nếu anh thích cảnh dục mà anh vô phước mà anh tạo làm toàn cái nghiệp cả chớn không đó, thì sao? Thì ba cái gai gốc hôi thối giờ vẫn nó phải dành cho anh chứ. Các vị nghe kịp không? Cho nên là phải hiểu chỗ đó đó, cho nên thì thứ nhất thì cái đồ quần hiểu mọi hiện hữu đều là khổ, và thứ hai là mọi cái khổ nó đều đi ra từ từ tham ái, thứ ba là vị tu đồ quần biết rõ bằng toàn bộ sinh mệnh của mình rằng thì là sự đau khổ và con đường gây khổ đó nó có một cái cứu cánh chấm dứt, đó là niết bàn. Hãy không còn nhân sanh khổ, không còn quả khổ thì sẽ không còn đau khổ, đó gọi là niết bàn. Nhưng mà cái con đường nào dẫn đến niết bàn, vị đã biết thêm cái sự thật thứ tư đó là bát chánh đạo. Tôi nhắc lại 350.000 lần, khẩn xin bà con nhớ giùm cái con số 8 của bát chánh đạo, nó là một trong 1 tỷ cái cách diễn dịch con đường giác ngộ, chứ nó không phải. Ủa, bữa nay không có thâu hả? Bữa nay không có thâu hả? Trời đất, hồi nãy giờ là tôi lấy máu mà tôi viết chữ đó. Tôi lấy máu mà tôi viết chữ cho các vị đọc. Mà các vị không thâu là quá phí. Đúng là tôi không có mê cái giọng của tôi. Công an xúc cáp nuôi cò hả? Giảng tôi quên mất người ta, tôi nói tôi quên rồi, tôi nói tới đâu rồi? Trời đất, ok rồi rồi, rồi bắt đầu. Có nghĩa là cái con số này là một trong 1 tỷ cái cách diễn dịch con đường giải thoát, nhớ nha, nhớ nha, phải nhớ cái đó. Có nghĩa là đối với một số người Đức Phật ngài chỉ dùng một chữ thôi, Atama đó mà nãy tôi mới giải thích bằng hai cái chữ careless và carefree, nhớ nha, chữ đó thôi, ngài nói là Atama là đó đủ rồi. Và trước khi mà ngài niết bàn, ngài cái câu nói cuối cùng của ngài là gì, là Vayo Thamma Sangara Atama Di Samma Di Thát, có nghĩa là vạn hữu là vô thường. Vayo Thamma nhé, Sankhara Appamadina Sampadita. Đây là câu cuối cùng của Bậc Đạo Sư. Vạn hữu là vô thường, Vayathamma Sankhara. Vạn hữu là vô thường, Appamadita Sampadita. Sampadita là hãy sống hay là hãy hành trì, hãy đi tới. Tức là hãy mình nói tương lai là hãy sống đi, hãy sống. Appamadina nó bằng cái sự cẩn trọng hay là cái sự không có dễ ngươi. Đây là câu cuối cùng mà mình không hề thấy ở đây có số 4, số 5, số 8, số 10, 15, 17, không hề có. Ngài chỉ nói có một chữ này thôi, cái đó. Vạn hữu là vô thường, chớ sống dễ ngươi. Tại sao tôi không xài chữ dễ vui, là bởi vì khi thực tế mà đời tôi gặp Phật tử đó, có vô số người không biết cái chữ dễ vui là gì hết, mà tôi vừa nói chữ dễ ngươi một cái con mắt của họ chữ O mà cái miệng họ chữ A liền, họ hiểu liền. Dễ ngươi. Còn chữ dễ vui này tôi thấy chỉ có trong kinh Nam Tông Việt Nam của chúng ta mà thôi, chứ còn bước ra ngoài đời, bước ra khỏi cổng chùa là các vị nói dễ ngươi là con nít nó còn bú, nó liền cái bình sữa qua là nó gật đầu liền, nó cười khúc khắc liền, hiểu nha. Vị người. Đó thì vị Tỳ Đô Vương biết rõ rằng đấy là cái tinh thần của Bát Chánh Đạo, tức là tinh thần của Tam học ha, chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ, là tuệ học ha, rồi cái chánh ngữ, chánh nghiệp ha, để chánh mạng ấy, là giới học. Còn lại là định học. Gom chung hoặc là vô lậu học. Nhớ nha, đó phải nhớ cái đó. Nhớ cái đó. Hoặc là 37 phẩm trợ đạo. Gom tứ niệm xứ, rồi ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, rồi bát chánh đạo, rồi như ý túc, đều là tam học nói rộng. Vậy thôi, nhớ nha, đều là tam học nói ý vậy thôi. Cho nên cái vị Tu Đà Hoàn nó thấy chắc, cho nên tin chắc. Cái điểm nổi bật của Tu Đà Hoàn là như vậy đó. Còn cái câu thứ hai đó là tinh chuyên cần không dễ vui đó thì mới vượt biển, cái câu này ám chỉ cho cái trí nhị quả. Có nghĩa là sao, là vì này bây giờ đó, cái vấn đề mà thấy và cái vấn đề mà tin là không quan trọng nữa, mà vấn đề bây giờ chỉ còn là ráng, là ráng, là không dễ người với đoạn đường còn lại. Cái này chú giải nói nha, chứ không phải là tôi nói ha. Vấn đề chỉ còn là ráng, là không dễ ngươi với đoạn đường còn lại. Cái chỗ này phải nhớ, sống chết thì phải nhớ, phải nhớ không dễ ngươi. Rồi cái thứ ba đó, cái thứ ba đó là làm sao để thoát khổ. Thì ở đây người ta mới giải thích là, ngài mới giải thích đó là tinh cần thoát khổ. Câu này ám chỉ trí tam đạo hả? Phúc thay cho kẻ nào được nghe bài giảng hôm nay, và đáng buồn thay cho kẻ nào không được nghe cái bài này. Là bởi vì tôi phải nói rằng là tôi chưa thấy cái tài liệu nào mà giảng cái chỗ này nó rộng mà nó sâu như vậy, và cái này tuyệt đối không phải là tôi, mà tôi đang nói cái tài liệu ấy. Ngay cả ngài Thanh nó sơn cái phần của ngài là ngài nặng về chuyện, cái chỗ này ngài không chịu nói rõ, làm ơn vào trong cái thấy và biết ấy. Hoặc là ở đây ai có cái quyển mà cái gì đó cảm thắng Phật lực gì đó, cái tên tôi quên rồi, kiểu là Phật lực cảm thắng gì đó của ngài Hộ Pháp, thì sẽ thấy cái đó ngài là thiên hạ đệ nhất uyên uyên thâm ấy. Ngài thấy hết biết hết, mà đặc biệt là tới cái chỗ này thì ngài lại không có nói, ngài không có dạy, chỉ lớp lớp qua như vậy. Còn ngài nặng về chuyện, ôi thôi ngài kể chi tiết dây mơ rễ má râu ria xồm xàm, kể từng cọng từng sợi không thiếu, cái gọi là chuyện không thôi, cái chuyện không. Nói cái chỗ này đó thì tôi nghĩ là ngày ngờ là bà con mình gặm không nổi. Một đó là răng sữa nhai không có nổi, hai là thần thứ răng giả hoặc là hết răng không. Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là ngài đã đánh giá như vậy. Và tới Việt Nam, một là chưa có răng, hai là răng sữa, ba là răng giả, bốn là răng đã rụng hết. Phải biết là tôi nhớ. một là chưa có răng, hai nó là răng sữa, thứ ba nó là răng giả, và thứ tư nó là răng rụng sạch. Tử mình một là chưa có răng, còn hai là răng sữa, bụng còn bú bình, thứ ba là răng giả. Răng giả mà ăn ba cái cơ cái bánh ít, mà bánh ít nếp cắn một cái mà kéo là nó đi luôn. Rồi cái thứ tư đó là răng rụng sạch. Răng rụng sạch khỏi bỏ dấu, này khỏi bỏ dấu. Ok, thì cái thứ hai mình để ý, cái thứ hai là không dễ ngư, nó còn hơi nặng, nhưng mà qua tới cái thứ ba là mình thấy nó nhẹ dần rồi. À, nếu để ý mình phải ghi ra nè, nếu để ý sẽ thấy vấn đề nhẹ dần qua từng câu. Cái thứ nhất là ngài nói vấn đề đức tin. Nghe nó yếu, người học đạo mà nghe nó đức tin là thấy cái nó hơi sơ cơ rồi đó. Nhưng mà tới cái thứ hai đó thì nó hơi trưởng thành hơn một chút, thì cái chữ dễ ngươi, không còn dễ ngươi, tức là trưởng thành rồi đó. Nhưng mà còn cái thứ ba đó là ráng, ở thứ ba là tinh tấn thôi, chịu xiên chút. Câu thứ ba là chịu xiên một chút, thánh tam quả là người trưởng tuổi thiên này, đã lên tới thiên rồi, tuổi là tuổi thiên này, là tuổi thiên nữa, lên tới thiên rồi đó, lên tới thiên rồi, teenager này, có nghĩa là chịu xiên một chút thôi, lúc này là coi như là coi như là xong cái high school rồi đó, sắp xong rồi, sắp xong high school rồi, sắp xong high school rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi, cho nên nó là chỉ cần ráng thôi. Còn cái đầu tiên đó là thấy yếu, đầu tiên nó tới đức tin, phải tin lời ba má nha, phải tin ba má, tin thầy cô, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái thứ hai đó là khá hơn một chút, là đừng dễ ngư, đừng có ham chơi gì hết. Mà tới cái thứ ba là không cần nhắc cái vụ chơi nữa, mà giờ nói đến chuyện học, chịu siêng học thôi nghe, chịu siêng học thôi. Chịu siêng học thôi, tức là chỉ có tinh tấn, thì tinh tấn, chỉ tinh tấn là xong. Tinh tấn là xong, thì trong kia mới nói đó là đức tin, ở cái giai đoạn đức tin ấy, là giai đoạn yếu một chút. Còn cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà coi như là Appa-ma đó, là không dễ người thì nó cao hơn chút. Cho nên giai đoạn một nên trí sơ quả chỉ đoạn trừ ba phiền não là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Tôi nói nhanh cho tôi làm biết nghi lắm nha. Thân kiến là thấy rằng thân tâm này là tôi, là của tôi, gắn liền cái tôi vào ở trong cái cục nợ mấy chục ký này, thì đó gọi là thân kiến. Tức là nghĩa là cái người đó không có khả năng quan sát mình như là nhìn người khác nha. Cái vị mà cái người phàm phu tu hành mà ghê gớm cách mấy, nhưng mà không có khả năng quan sát mình như là người khác, như là đang nhìn người khác. Và nếu có ráng, nếu có làm thử thì chỉ được một chút thôi, được một lúc nào đó thôi. Một lúc nào đó thôi. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn là có sự khác biệt nào giữa tu đồ quần và mình, trong khi tu đồ quần vẫn có thể lấy chồng lấy vợ sinh con được, làm lụng kiếm tiền được, mà tại sao lại hơn mình? Xin thưa, tu đồ quần đã thấy tứ diệu đế một lần rồi thì coi như đời nào sinh ra cũng không thay đổi. Và nên nhớ tu đồ quần không có chuyện say rượu hay là mất trí nha. Cho nên là một khi đã đắc tu đồ quần rồi, cho đến lúc chứng quả la hán viên tịch, vì nó không bao giờ mà có cái vụ say rượu hay là mất trí, và không có cái chuyện mà tai nạn rồi bị khùng khùng cười cười gật gật lắc lắc là không có, đó là không có nha, đó không có. Tu đồ quần nó là không có chuyện đó. Còn mình là pháp sư Tam Tạng tinh thông kinh điển, nhưng mà mình có thể là mình tiếp xúc với một cái người nào đó họ thuyết phục mình có thể thấy kinh điển là vô lý, là sai lầm, chuyện nó có thể xảy ra, có thể. Hoặc là mình có thể một vị thuộc lòng tâm tạng mà mình đè ông ra, mình cho ông uống một cái loại rượu mạnh thì vị đó vẫn có thể bị say, và trong cơn say đó vị đó có thể có những cái suy nghĩ không có được chính xác như là lúc còn tỉnh. Đấy. Hoặc là vị đó có thể bị một tai nạn nào đó làm cho khùng điên. Đấy. Rồi gì nữa, nếu vị đó chết mà tái sanh trở lại trong một cái thân khác thì coi như mấy cái học đó đó xong, xóa sạch, delete. Có chăng là nó chỉ gieo duyên thôi, có nghĩa là trong cái suy nghĩ, trong cái nhận thức ấy, trong cái nhận thức, trong suy nghĩ đó thì nó khá hơn những người bình thường. Cái bằng chứng mình thấy trong đời sống mình đó, có những người mà họ họ tiếp cận Phật pháp rất là dễ, là vì đó là cái tiền duyên, túc trí của họ hết. Chứ còn mà người mà không có duyên thì họ học đạo khó, học đạo chậm. Nó có những cái khái niệm mà người không có trí, không có đạo ấy thì họ hiểu, họ không có chấp nhận được. Tôi ví dụ nha, như mình nói là làm lành lánh dữ nha, làm lành dữ vui, làm ác thì bị khổ nha, họ gật đầu. Nhưng mà tới họ mình giảng sâu nó họ chịu nổi. Thí dụ cái này tôi trong kinh nghiệm đi dạy học hoặc là thuyết pháp tôi đã gặp rồi, có người mình nói tới cái mức đó thôi chứ nói thêm nó họ chịu nổi. Thí dụ tôi nói có mặt trong dòng sanh tử làm ác á, thì bị khổ, mà làm lành thì được vui. Nhưng mà hễ còn được vui còn bị khổ, có nghĩa là còn sanh tử, mà hễ còn sanh tử là còn có chỗ để mà mình lìa bỏ. Họ chịu không nói, họ nghe, họ nói là cái ác thì tránh đúng rồi, nhưng mà tại sao suy nói cái thiện nó cũng là nhân sanh tử? Thì tôi nói cái ác nó đưa mình đọa lạc, còn cái thiện nó đưa mình đi về cõi vui, nhưng mà vui nó hết phước rồi nó cũng quay trở lại nữa. Cái vui á, nó giống như là cái nụ hoa hay là cái chén cơm ngon ở trong tù, còn cái khổ á, nó giống như là chén kem thiêu ở trong tù, nó giống như y chang những cái khác, cái là chén cơm nóng mà chén cơm thiêu, chén cơm nguội thôi, nhưng mà nó đều là đồ trong tù nha, nó đều là đồ trong tù. Dù là một đóa hoa đẹp nhưng mà cũng là đóa hoa trong tù, mình ở trong tù mình nhìn làm sao mà bằng cái người bên ngoài nhà tù được hết. Nhớ cái đó hết. Mà có người họ chịu không nổi, họ chịu không nổi chỗ này, nó thật họ chịu không nổi, họ cứ ấm ức cái chỗ này, tu là phải làm lành lánh dữ, mà bây giờ sư bồi với tôi thêm một đạp nữa là đúng là tôi chịu được sao nổi hết. Bây giờ sư nói luôn cả cái thiện ác đều phải tránh, làm sao tôi nói không, trước mắt thôi, trước mắt là phải nói tránh ác thôi, nhưng mà cái thiện tôi phải giải thích tại sao cái thiện là cái mà một ngày nào đó anh chị cũng phải tránh, là vì sao, là tại cái câu này tại sao phải nói trước làm chi, là bởi vì nói vậy để anh chị đừng có mà coi nặng cái chuyện mà mình làm công đức. Bởi vì cái chuyện mà hôm nay mình học đạo hay mình làm phước đó chỉ là chuyện mình uống thuốc để chữa bệnh thôi, chứ đừng có nghĩ mà mình một tháng mình được 8 ngày bát quan, nghe được vài thời pháp, coi được 5 3 cuốn kinh, giữ vài 3 khóa thiền, cái về coi người ta là con mình hết rồi, thấy thấy bà nha. Có tất cả những chuyện tu thiền nghe pháp bố thí trì giới nó toàn là uống thuốc không mà, thì có ai mà điên gì đến cái mức mà đi khoe với người khác là tôi đang bị tiểu đường mà tôi uống thuốc coi như mượn viên gì là $300 hay không, thì xin lỗi cho người đó, tôi nghĩ cũng bị ấm tráng sao, chứ còn có ai mà đi khoe là tôi đang bị tiểu đường, nhà tôi thuốc tiểu đường nhiều lắm hả, tôi đang bị ung thư kỳ cuối, nhà tôi thuốc nhiều lắm, tôi đang đi xạ trị hóa trị, tôi đang đi khe mồ tùm lum, không ai mà đi khoe gì cũng nghe hết. Thì cái chuyện mình học đạo hay là mình hà mình tu thiền cái đó nó chỉ là uống thuốc thôi. Cho nên là mình không có khả năng nhìn mình như là mình nhìn nhìn người khác, vì mình còn thân kiến nha. Tức là nói theo cái nguyên văn trong kinh là vì mình còn đối chiếu tự ngã với địa đại, với thủy đại, phong đại, quả đại, còn lấy cái tự ngã đối chiếu với năm uẩn, và lấy năm uẩn đối chiếu, tức là đối chiếu nghĩa là reflex, là nhìn ngược lại đó, đem so sánh lại, tức là giữa cái này mình nhìn cái kia đó, lấy cái này mình nhìn cái kia, thì đối chiếu với địa đại, lấy địa đại đối chiếu với cái tôi, và lấy cái tôi đối chiếu với tứ đại, lấy cái tôi đối chiếu với năm uẩn, và năm uẩn đối chiếu với cái tôi. Trong khi đó các bậc thánh họ không có như vậy, họ nhìn bản thân họ như là họ nhìn một cái gì khác. Cái điểm này điểm quan trọng, thần ký không còn nữa, mà khi không còn thần ký là không còn hoài nghi, cái họ không có hề hoang mang là tôi sẽ đi về đâu, kiếp trước đây tôi là gì, là vì sao, là vì đã vị đã thấy rõ rằng mọi thứ ở đời này nó là một cái sự chớp tắt liên tục và liên tục không ngừng, Đó, tôi nói rồi, thế giới này nó chỉ là sống và hạt thôi. Biết các vị có còn nhớ hai cái này, các vị học vật lý rồi biết không? Sống và hạt. Sống thì những âm thanh ánh sáng, còn hạt tức là những cái proton phô phi hạt. Chỉ là sống và hạt chứ nó không có cái gì hết. Và theo khoa học lẫn Phật giáo thì nothing is pure hay là massive hay là solid, không có cái gì mà nó là thuần túy, không có cái gì nó là khối, là nguyên chất mà không có pha trò lạ tạp. No, tất cả đều là mix. Rồi cái gì nó là fix, rồi cái gì nó là transition. Transition, tất cả nó đều là như vậy hết, nó là mix và fix. Tôi nhớ sáng nay tôi có đọc một cái câu chuyện rất là dễ thương, là một đứa cháu nó đến hỏi bà cố của nó. Nó hỏi bà cho cháu biết tại sao ông và bà cố có thể sống với nhau 65 năm mà không ly dị. Thì bà cố bà mới trả lời thế này: ông bà đó lớn tuổi rồi cháu thấy mà, ông bà sanh ra lớn lên lấy nhau trong cái thời điểm mà cái gì hư người ta fix nó để xài tiếp, chứ không phải như thời đại của các cháu. Cái gì mà trục trặc là cứ throw away. Đặt nói chữ fix tôi mới nhớ. Cái thời đại của ông bà đó, thời xưa mà các vị nhớ, thời mà mình con dao mà còn mài bằng cái bánh xe đá. Rồi cái thời mà đôi dép Việt Nam, thời tôi nó cũng còn gần đây rồi. Đôi dép mình tôi mang nó đứt, cái tôi lấy kẽm, tôi xỏ tôi mang lại. Không biết trong rung mà chắc toàn là quyền quý cao sang, không biết cái cảnh đó đâu. Rồi cái nồi cái chảo mà nó xúc quay, người ta lấy kẽm người ta ràng. Tôi nhớ cái thời của tôi đó là cái cọng kẽm đó, nó thuộc về gọi là thập bát ban nhỏ nhẹ đó, tức là chỗ nào nó cũng chơi được hết. Cái thời của tôi đó coi như là cái nồi cái chảo rồi cái xào đồ rồi đôi dép, rồi thậm chí nói có bị không có tin là nhà quê đi làm đồng đó mà áo rách đó, họ cũng lấy kẽm, họ cũng chứ bây giờ lấy cái gì, các bạn không có biết cái cọng kẽm á, tại đi làm đồng mà bây giờ cái áo nó rất dài quá thì chỉ còn nữa là cứ lại kiếm cái cọng kẽm ngoái ngoái ngoái để cột lại nhá. Bà con không có biết cái thời đó là thời của tôi đó, chứ không phải là như bây giờ. Bây giờ thì các vị biết là tuổi trẻ bây giờ nó sướng, nó không có biết cái gì hết. Bây giờ nó còn có cái từ là shopaholism. Shopaholism, không biết cái ai biết cái chữ này không, là cái shopaholism là sao ta, có nghĩa là cái gì ta, nghiện hả, gọi là cái gì, cái chữ này là gì, cái gì shopaholism là cái gì ta, là nghiện shopping hả, có nghĩa là một món đồ mấy ngàn đô la như vậy nó chỉ đem lại cho họ niềm vui có 5 phút thôi, thì biết không, họ nhìn nó thích quá đi, lật tới lật lui, lật tới lật lui, suy nghĩ đắn đo, nghĩ đến income và không thèm nghĩ đến outcome. Và mua xong rồi cột vô để cái gì cũng được, nghĩ đến income mà quên cái outcome. Biết outcome là cái gì ta, outcome là cái gì, income chứ, income là biết sai hả, chỉ nghĩ đến cái income là mua được thôi, mua được thì đẫm bèn mua xong rồi bỏ trong túi sắp đi ra ngoài. Xe rồi là quên mất cái receipt còn giữ trong đó, cái rách nung tức là cái phát tuyê đó còn nằm trong đó hả, rồi là cho nó nằm thiên thu tại ngoại, trong thiên thu bất biến trong đó luôn hả, là chỉ biết mua mà không thèm xài, chứ đừng có nói xài hư mà đem sửa là cái chuyện đó là xưa rồi nha. Cho nên bây giờ chỉ nghĩ đến income, mua được là mua, không cần nghĩ đến outcome. Ok, cho nên nó một dòng nó xa như vậy đó. Bây giờ tôi nói qua cái chữ thứ ba là làm sao thoát được khổ hả, để quên á, đang giảng tôi đùa quên mà, thì tôi đồ quần khi không còn thanh kiến thì không còn hoài nghi, có nghĩa là vì nó không còn không, để biết nó chỉ là những cái chớp tắt thì mắt gì thắc mắc hồi xưa nó là cái gì nhưng mà sau này nó sẽ là cái gì, bởi vì nó luôn luôn chớp tắt. Hễ nó chớp bằng cái tia sáng thiện ấy, thì nó sẽ mấy cái chớp sau nó sẽ là quả thiện, còn nếu bây giờ nó đang chớp tắt bằng cái tia sáng bất thiện thì mấy cái chớp sau nó sẽ là quả quả bất thiện, chỉ vậy thôi. Không không có thèm nghĩ nhiều. Ok, rồi cái thứ ba là không còn giới cấm thủ, có nghĩa là vị này không có còn chấp nhận những cái giáo điều tín điều mà tào lao thiên tướng mà nằm ngoài cái lý tưởng, ngoài ngoài cái tinh thần Bát Thánh Đạo. Hả? Còn cái hạng nhị quả đó là vậy, là cũng thì ba thì não kia đã mất ở thời sơ quả rồi, cho nên bị nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân. Dục ái là đam mê, là cái gì? Là đam mê trong mấy cái trần cảnh như là ăn ngon mặc đẹp rồi nhìn đẹp rồi nghe hay rồi mùi thơm vị ngon rồi êm rồi ấm rồi mịn vân vân, thì cái đó gọi là dục cảnh dục ha. Dục ái. Còn sân đen là bất mãn. Bất mãn ở đây gồm có cái gì chứ, bất mãn ở đây nghĩa rất là rộng ha. Bất mãn ở đây gồm có là ghét, ghen, sợ. Ghét, ghen, sợ. Rồi giận. Ghét, ghen, rồi sợ, giận. Bốn thứ hả? Ghét, rồi ghen, rồi sợ, rồi giận. Bốn cái này nè. Thì gọi là bất mãn, phải hiểu như vậy. Ghét, ghen, sợ, giận. Thì trong trong vi pháp thì kể là sân tật lận hối, thì trong đó nó bao gồm như cái tật là cái ghen tị tôi kể rồi, còn cái lận lên là bỏng sẻn, thì cái bỏng sẻn nó cũng nằm ở trong cái này luôn, có nghĩa là bỏng sẻn là sao, là không có muốn cho ra, bỏng sẻn là không muốn mình mất gì, bỏng sẻn là bủn xỉn, bủn xỉn cũng là một loại tâm sân. Mà không muốn mình mất gì, cái này phải ghi nha, ganh tị cũng là sân, nhưng không muốn ai được gì. Cái này cho dễ nhớ ha, hai cái đó đều là sân hết, bỏng sẻn á cũng là sân mà không muốn mình mất gì, còn ganh tị cũng là sân nhưng mà không muốn ai được gì, nhấn mạnh chữ được và chữ mất giùm tôi hả, được không, được không, cái kiểu này không hết rồi, không cửa nào hết rồi, kinh này ha, không cách nào hết. Không cách nào hết, coi tôi còn không ta, đúng rồi, không cách nào hết đâu, không không có hết, là kinh tôi giảng xong bốn này tôi ngưng. Bủn xỉn cũng là loại tâm sân nhưng mà không muốn mình mất gì, còn ganh tị cũng là sân nhưng mà không muốn ai được gì, không có ráng được, ráng nó mất bài, đừng có tham, bởi vì tự nhiên mình dòm á, mình dòm một hồi đó là mất bạn, bởi vì nếu bây giờ mà tôi ráng thì ok, tôi ráng là ráng được, nhưng mà thứ nhất nó nhồi vô đầu không quý vị, nó dội nó ói ra, nó ói ra, nếu mình nít ọc sữa vậy đó, ọc sữa, biết ọc sữa không, mà thứ hai nữa đó là mất, nó mất bài. Ok, tao nó còn 2 tiếng rưỡi là thôi, xin tạm biệt chị Mén, xin hẹn ngày mai. Ok, ngày mai, ngày mốt chứ, ngày mốt, xin chào đại chúng.